Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 644 Mảnh Vỡ. Mảnh vỡ ngôi sao, Nam, Nam Di, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc, đập nói lắp ba kêu gọi nói. Nam Thành bỗng cảm giác tình huống không ổn. Vinh Đào Đào mang nàng chui vào ám nguyên trọn vẹn hơn 4.000 mét. Từ đầu đến cuối, đều là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Cho dù là một mực tại trên mũi đao sờ soạng lần mò, Vinh Đào Đào đều chưa từng toát ra mảy may khiếp ý. Ở chỗ này, đứa bé này chính là nàng trung thành nhất, ổn trọng nhất chiến hữu. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào đang sợ cái gì? Nam Thành vội vàng ân cần nói. Làm sao vậy? Đào Đào, có tinh vụ phong bạo muốn giáng lâm? Không, không phải. Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Bắt lại Nam Thành cổ tay. Mang theo nàng phía bên trái bên cạnh né tránh ra đến. Tùy ý một trận tinh vụ phong sóng quét sạch mà qua. Nam Thành, ngươi đang lo lắng cái gì? Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Mở miệng nói. Chúng ta dưới chân dẫm rất có thể không phải kết giới, mà là một loại tinh, ân, hồn thú đặc thù. Nam Thành, nàng vừa muốn cúi người đi sờ dưới chân lồng pha lê. Lại lần nữa bị Vinh Đào Đào mang theo lướt ngang ra. Khi một loại sinh vật to lớn tới trình độ nhất định thời điểm, thật sẽ gây nên mọi người sợ hãi của nội tâm. Đáng tiếc là Vinh Đào Đào cũng không có nhìn thấy mẫu thân mình từ phong hoa huyễn hóa xương tiết cự nhân. Một lần kia, khi Vinh Đào Đào nằm tại từ phong hoa lòng bàn tay Đường Vân bên trong lúc, hắn là hôn mê trạng thái. Ngược lại là Cao Lăng Vi, sớm đã được chứng kiến từ hồn tướng cái kia giống như thần minh đồng dạng to lớn thân thể. Mọi người thường dùng một tay che trời để hình dung một người quyền thế. Mà đơn thuần dựa theo mặt chữ ý tứ, từ phong hoa thật có thể làm được một bàn tay che khuất bầu trời. Vinh Đào Đào không thể may mắn nhìn thấy vĩ ngạn nguy nga từ hồn tướng. Nhưng giờ này khắc này, dưới chân tinh long, lại là rắn rắn chắc chắc cho Vinh Đào Đào lên bài học. Phải biết, Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân bạch vân, phạm vi bao trùm tối thiểu khoảng 100 mét. Dù vậy, Vinh Đào Đào vậy mà không nhìn thấy đầu này tinh long thủ cùng đuôi. Hình thể của nó đến cùng lớn bao nhiêu? Lớn đến đủ để cho người tưởng lầm là đại địa, là kết giới. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Đầu này tinh long thực lực, trong cảm giác của ta chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, điều tra không đến đầu đuôi. Tạm thời không nói sinh vật này chiều cao bao nhiêu, tối thiểu thân rộng liền có 100 mét có hơn. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đã đem dưới chân sinh vật khủng bố đối tiêu trở thành thượng cổ thần thú. Nam Thành khẽ nhếch lấy miệng, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng. Ám nguyên bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế ra hòa. Cũng khó trách hai người dưới đường đi lạn, liền trùng hợp tìm được nó. Cái này không phải cái gì trùng hợp a, cái này rõ ràng là đối phương đầy đủ to lớn. Lớn đến vô luận ngươi từ nơi nào chui vào ám nguyên, cuối cùng đều có thể rơi vào nó trên thân thể khổng lồ kia. Mà Vinh Đào Đào tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Con thượng cổ thần thú này, có thể hay không chính là tạo thành tinh giã khe nứt lớn kẻ cầm đầu? Có phải hay không khe nứt lớn này dài bao nhiêu, tinh long liền có bấy nhiêu dài? Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Nam Thành nói. Ngươi xác định a? Chúng ta dưới chân chính là một cái hồn thú. Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại nói. Ta cho rằng là dạng này. Bạch Vân cho ta cung cấp xúc cảm. Ta còn tưởng rằng là lồng pha lê. Nhưng có chút chi tiết nhỏ. Thân thể của nó chỗ nối tiếp để cho ta cảm giác được có cái gì không đúng. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng lộ ra chính mình nội thị hồn đồ. Đem nối hết thảy giao cho Bạch Vân. Tự nhiên là vạn vô nhất thất. Vinh Đào Đào một bên dắt lấy Nam Thành trốn tránh tinh vụ phong sóng, một bên dò hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta lên đi, hay là lại dò xét một phen? Giờ khắc này, Nam Thành cũng cho thấy hồn tướng vốn có phong thái. Nếu đã tới, vậy liền điều tra một phen. Đi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, liền giơ lên một cái chân. Nam Thành ăn ý bắt lấy Vinh Đào Đào mắt cá chân. Vinh Đào Đào trong hai tay thủy pháo nhiều lần hiện, đầy bắn mà ra, thân ảnh của hai người lập tức vỡ bờ ra. Nam Thành lớn tiếng nói, cùng ta trao đổi, Đào Đào, đem ngươi cảm giác được hết thảy đều nói cho ta biết. Được rồi, Nam Di, Vinh Đào Đào vọt tới trước đồng thời, cực lực né tránh ở khắp mọi nơi tinh vụ khí lãng. Giảng đạo lý, nếu không có Vinh Đào Đào ngũ thải tường vân, đổi lại người bên ngoài, đã sớm ở chỗ này chết một vạn lần. Tạm thời không đề cập tới tinh vụ khí lãng sẽ đem mọi người đại não phá tan. Vẻn vẹn nói cái này tinh vụ phong sóng vật lý công kích, là có thể đem người thân thể cho xoắn nát a. Để tinh trúc quân chiến sĩ thăm dò ám huyên, cái kia thật là khó càng thêm khó. Cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Vinh Đào Đào thừa dịp tránh né khe hở, mở miệng nói, ta hiện tại dọc theo một cái phương hướng tiến lên, trước thử nghiệm tìm tới đầu của nó, hoặc là đuôi, một khi tìm tới, chúng ta ngay tại chỗ nổi lên như thế nào. Trước quay về khe nứt bên trong, làm xuống tiêu ký, sau đó chúng ta tại khe nứt phía trên, dọc theo phương hướng ngược nhau tiến lên, tối thiểu đi đến mấy cây số, lại xuống tìm đến nó một chỗ khác. Nam Thành mở miệng nói, có thể, trước thu hoạch được một chút thân thể của nó số liệu. Vinh Đào Đào, A Di, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, ta biết ngài là hồn tướng, nhưng loại quy mô này sinh vật, ta rất khó tưởng tượng thực lực của nó bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, Nam Thành thoáng nắm chặt Vinh Đào Đào mắt cá chân, lần này thăm dò ám huyên. Vinh Đào Đào đã đem tinh trúc quân mười mấy năm qua trì trệ không tiến nghiên cứu tiến trình, trên phạm vi lớn đẩy về phía trước tiến vào. Vô luận là đối với tinh trúc quân, hay là đối với Nam Thành mà nói, đều đã đầy đủ. Đối với ám huyên nghiên cứu là một mặt, bảo hộ Vinh Đào Đào không việc gì thì là càng quan trọng hơn một phương diện. Nam Thành đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí trong lòng của nàng đều âm thầm một cái quyết định. Cho dù là nàng mệnh tang ngã xuống, cũng không có khả năng để Vinh Đào Đào xảy ra chuyện. Thiếu niên này đã là trọng khí, loại hình nhân vật. Nói một câu không thỏa đáng, hắn còn sống giá trị thậm chí so Nam Thành hồn tướng cũng cao hơn. Vẻn vẹn là nghiên cứu ra ba loại công năng tính cực mạnh tiết cảnh hồn kỹ. Nó làm ra cống hiến, cũng không phải là Nam Thành hồn tướng có thể so sánh. Mà hắn mới 18 tuổi, tương lai, lại sẽ lấy được như thế nào thành tựu kinh người. Chỉ từ về điểm này đến xem, Nam Thành làm một tên hoa hạ quân nhân, liền nguyện ý vì Vinh Đào Đào mà hy sinh tự thân tính mệnh. Cũng liền càng đừng đề cập Vinh Đào Đào là vì ai mới bỏ được thân mạo hiểm. Thật dài a, gia hỏa này thân thể không có cuối cùng sao? Vinh Đào Đào nhịn không được trong miệng nghĩ linh tinh. Tại hỗn loạn tưng bừng tinh vụ trong khí lãng, Vinh Đào Đào mang theo Nam Thành trắng trợn du động, thiểm chuyển xê dịch. Quả nhiên là tại mũi đao nhảy múa, gọi là một cái hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, Nam Thành là hạnh phúc, bởi vì bốn phương tám hướng hết thảy đều là mê vụ. Nàng căn bản không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Nam Thành cũng là bất hạnh, nàng chỉ là một tên hành khách. Phía trước thiếu niên lái xe càng ngày càng bất ổn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ đường xá sóc này. Không có chút nào cách khác, nếu là thật để Nam Thành chính mình thăm dò mà nói. Chỉ sợ tại nàng xuống xe trong nháy mắt, liền sẽ bị tinh vụ phong bạo triệt để vây quanh. Về phần có thể hay không sống sót, lại thấy ánh mặt trời. Vậy liền nhìn Nam Thành tự thân cường độ bao nhiêu. Tại cuồng mãnh sóng gió dày đặc ám uyên dưới đáy, Vinh Đào Đào đi về phía trước gần ngàn mét, rốt cục tốc độ dừng một chút. Trong tay thủy pháo dừng lại, Nam Thành cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Nàng bị tước đoạt tầm mắt, nhưng là thính giác vẫn còn ở đó. Nơi xa vậy mà truyền đến trận trận nổ vang âm thanh. Chiến tranh, bên kia là có thần bí chủng tộc tại quy mô lớn tác chiến. Nam Thành vội vàng nói, chậm một chút, Đào Đào, cẩn thận một chút, ừm ân, ta biết. Vinh Đào Đào đổi đẩy bắn thủy pháo là phóng thích mê vụ. Hai người tiến lên tốc độ giảm nhanh. Nhưng thỉnh thoảng, Vinh Đào Đào còn muốn đẩy ra một phát thủy pháo. Bởi vì càng là hướng về phía trước, cái này tinh vụ phong sóng lại càng lớn, càng dày đặc, ầm ầm rung động tiếng oanh minh cực kỳ cảm giác tiết tấu. Nghe được người trong lòng run sợ. Ba đạo quy luật tiếng oanh minh qua đi. Nam Thành đột nhiên ý thức được cái gì. Mở miệng nói. Đây là tiếng hít thở. Vinh Đào Đào. Hô hấp. Nhà ngươi tiếng hít thở cùng cuồn cuộn thiên lôi giống như. Nhà ngươi hô hấp. Ngọa tào. Nam Thành kiểu nói này. Vinh Đào Đào vẫn thật là cảm thấy đây là thổ tức thanh âm. Xa xa lắng nghe. Vinh Đào Đào trong đầu đã có mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang hình ảnh, nhưng là cẩn thận lắng nghe lúc này vang, tính toán tiếng sấm khoảng cách, đây cũng quá có tiết tấu a. Thật chẳng lẽ chính là tiếng hít thở, thật tiếng ngáy như sấm. Vinh Đào Đào cả người cũng không tốt, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tiếng oanh minh cũng là càng lúc càng lớn, cho đến, ông trời ơi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngây ngốc lẩm bẩm. Nam Thành trầm giọng nói. Báo cáo. Vinh Đào Đào. Ta thấy được. Thấy được. Sừng rồng. Nam Thành trong lòng khẽ giật mình. Rồng. A. Rồng. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng một cái. Thủy pháo oanh ra. Xông ra mười mấy mét. Một viên đầu rồng to lớn long quật. Cũng hiện ra tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Cái này. Cái này. Vinh Đào Đào là triệt để mộng, trong lòng bị chấn động tột đỉnh. Nói ra mọi người khả năng không tin, Bạch Vân trăm mét cảm giác phạm vi, thậm chí đều không thể đem đầu rồng hoàn toàn bao quát trong đó. Cái này, gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới? Đây chính là cái gọi là tinh thú, sao? Vậy mà so hồn thú khủng bố nhiều như vậy? Giờ khắc này, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được trong truyền thuyết. Thần thoại trong thư tịch miêu tả Đông Phương Cự Long. Chỉ tiếc, Vinh Đào Đào chỉ có thể dùng xương trắng đi cảm giác đối phương hình dáng. Không cách nào thông qua hai mắt đến xem xét đối phương toàn cảnh. Nó sẽ là màu gì? Da của nó vì cái gì sờ tới sờ lui giống như là lồng chụp thủy tinh. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Trong truyền thuyết, rồng trên đầu không phải nên có lông tơ loại hình sao? Nó râu rồng ngược lại là rất dài rất dài. Cái này to lớn đôi mắt. Cái này, Nam Di. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có vẻ hoảng sợ. Đột nhiên mở miệng kêu. Nói, Vinh Đào Đào mím môi. Tinh vụ khí lãng, ám nguyên bên trong ở khắp mọi nơi tinh vụ khí lãng. Là con rồng này hô hấp. Nam Thành, vô số tướng sĩ chết thảm ở đây. Vậy mà không phải là bởi vì thần bí ám nguyên hiện tượng tự nhiên. Mà là bởi vì con nào đó hồn thú hô hấp. Gia hỏa này thâm tàng ám nguyên dưới đáy. Căn bản cũng không có tiến công bất luận người nào ý tứ. Nhưng là một hít một thở ở giữa. Liền đã cướp đi vô số tinh trúc quân tính mạng của tướng sĩ. Cái này, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Nam Thành trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hở, không đúng. Nam Di, ta nói sai. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Dẫm tại sống lưng rồng phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí mang theo Nam Thành tiến lên. Theo càng hướng về phía trước. Xương trắng bao quát tiến đến đầu rồng cũng càng nhiều. Nam Thành, nói. Vinh Đào Đào, hô hấp của nó bản thân là không mang theo tinh vụ khí lãng. Chỉ là dọc đường, ngọa tào, mảnh vỡ ngôi sao. Nam Thành bàn tay siết chặt, mảnh vỡ ngôi sao, Vinh Đào Đào đã không lo được mắt cá chân đau đớn. Cái kia bình thường thổ tức dọc đường mảnh vỡ ngôi sao thời điểm, lại biến thành từng đợt tinh vụ khí lãng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Nam Thành vội vàng nói. Chỉ là cái gì? Vinh Đào Đào chau mày. Nói, ngươi cùng Nam Khê mảnh vỡ ngôi sao, quy mô lớn nhỏ một dạng a. Nam Thành trong lòng phỏng đoán Vinh Đào Đào nghi vấn đồng thời. Mở miệng đáp lại nói. Đều là lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Chỉ là hình dạng bất quy tắc. Đúng, đây chính là vấn đề. Vinh Đào Đào tỉ mỉ cảm thụ được mảnh vỡ lớn nhỏ. Mảnh vỡ này thật nhỏ. Ta gặp qua Nam Khê mảnh vỡ ngôi sao. trên dâu rồng vòng quanh mảnh vỡ ngôi sao. Chỉ có bình thường mảnh vỡ 1/3 lớn nhỏ. Nam Thành đôi mắt có chút trừng lớn. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên mở miệng nói. Tinh giã tinh cầu bên trong. Có 3 khu ám huyễn. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Đúng. Làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Sớm tại tới đây trước đó. Nam Thành liền minh xác biểu thị qua. Tinh giã tinh cầu mặt sau có 3 khu ám huyễn. Mỗi chỗ ám huyễn cách xa nhau mấy ngàn cây số. Khá lắm. Tinh Long biểu thị. Giống ta mạnh như vậy. Còn có 3 đầu. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Biết vì cái gì xưng là tinh thần, mảnh vỡ, sao? Lúc đầu người ta chính là nát. Ngươi trên cơ sở này. Lại cho chia ra làm 3 rồi. Ngươi không phải trong truyền thuyết tinh thú à. Có như thế to lớn thân thể cùng thực lực kinh khủng. Kết quả hiện tại liền lấy 1/3 khối mảnh vỡ nhỏ. Bức của ngươi nghiên cứu à. Nam Thành mở miệng nói. Cẩn thận, Đào Đào. Chú ý chung quanh tinh vụ khí lãng. Nàng sở dĩ như vậy nhắc nhở. Là bởi vì Vinh Đào Đào đã mấy giây không mang nàng làm ra lẩn tránh động tác. Nam Di, nơi này rất an toàn. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Mảnh vỡ kia là cuốn tại nó trên dâu rồng. Theo Long Tức, dâu rồng kia cùng mảnh vỡ đều tại phiêu diêu. 4 chỗ loạn quét, nhưng chúng ta hiện tại sống lưng rồng chỗ. Tại nó đầu rồng chính hậu phương. Nói cách khác, chúng ta bây giờ càng đi về phía trước liền càng an toàn. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới chân đèn thì tối. Chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại là an toàn nhất. Nam Thành nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói. Đào Đào, chúng ta lui ra phía sau một chút, rời đi cơn bão táp này tàn phá bừa bãi phạm vi. Sau đó nổi lên đi, Vinh Đào Đào lại là liếm môi một cái. Cảm thụ được cái kia theo Long Tức mà điên cuồng chập chờn dâu rồng mảnh vỡ. Nhỏ giọng nói, ta rất muốn đạt được nó. Đào Đào, Nam Thành lặng yên tiến lên. Một tay bắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Dùng lực lung lay, tại đinh tai nhức óc tiếng sấm bên trong. Nam Thành quát lớn, thanh tỉnh một chút. Đào Đào, thời gian dài sử dụng Bạch Vân, cho ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải dưới trạng thái bình thường ngươi. Vinh Đào Đào rất khó chịu, cực lực đè nén xúc động. Con rồng này tiếng ngáy như sấm, ngủ ngon như vậy, vì cái gì không có khả năng miệng rồng đoạt thức ăn một lần đâu. Vinh Đào Đào là phát ra từ nội tâm cho là, cơ hội lần này ngàn năm một thuở. Ngươi có thể bảo chứng mỗi lần xuống tới, Tinh Long đều tại say sưa ngủ say. Nói trở lại, ngươi lần sau lúc nào lại đến, muốn đem tinh giã đại địa bên trên tất cả hồn tướng hết thảy triệu tập cùng một chỗ. Sau đó, sao, giống như cũng có thể a. Lão mộ từ phong hoa không phải liền là chân đạp long hà. Trấn áp một đầu đông phương cự long sao, mà lại không chỉ có là một đầu. Nàng thậm chí trấn nhiếp vòng xoáy tiết cảnh nội bộ toàn bộ long tộc. Nói như thế, hồn võ thế giới nhân loại sức chiến đấu cao nhất hồn tướng là có thể cùng long tộc so chiêu, thậm chí là hình thành trấn nhiếp chi thế. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên là lão mụ dưới chân dẫm lên con rồng kia, cùng mình dưới chân con rồng này thực lực tương đương. Về phần thực lực là không tương đương, vậy liền không người biết được. Đào Đào, tại Nam Thành thúc dục dưới, Vinh Đào Đào gian nan nhẹ gật đầu. Mảnh vỡ ngôi sao đang ở trước mắt, há lại Nam Thành nhẫn cưới có thể sánh ngang. Kẻ xâm lược lại không phải người ngu. 1 triệu cùng một khối tiền đặt ở trước mắt, cái nào lực hấp dẫn càng lớn. Làm một tên hợp cách kẻ xâm lược, người rất khó tưởng tượng. Vinh Đào Đào giờ phút này đến cùng đến cỡ nào ẩn nhẫn, cỡ nào thống khổ. Lão tử hắn mua cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, ngươi lại làm cho ta khi nhìn đến tài bảo đằng sau. Quay đầu liền đi, ngươi, được chưa tương đương ta hồn tướng A-di, ngươi liền may mắn đi, ta là thật đánh không lại ngươi. Được, Vinh Đào Đào gắt gao cắn răng, hướng lui về phía sau mở một bước, hạ cực lớn quyết tâm hắn, cả người lại lần nữa dừng ở nguyên địa. Nam Thành một thanh khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay, sợ hắn lại cải biến ý nghĩ. giảng đạo lý, nếu như nơi này không phải Ám Uyên, bốn chỗ có tinh vụ quét sạch mà nói, Nam Thành căn bản sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Nàng sẽ trực tiếp mang theo Vinh Đào Đào rời đi. Vinh Đào Đào kinh ngạc nói, con có, Nam Thành, cái gì, Vinh Đào Đào, con có mảnh vỡ ngôi sao, ngay tại bên mồm của nó, tại răng môi ở giữa kẹp lấy. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cánh tay dùng sức, kẹp chặt Nam Thành bàn tay. Lần này, hắn là triệt để nhấc không nổi bước chân. Run giọng nói, hai viên, Nam Thành con ngươi có chút co rụt lại. Hai viên, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.